Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 31, tôi yêu Cố Dĩ Minh, anh đi được rồi đấy. Góc truyện audio.com. Cách chương.